Quả nhiên bài tập vẫn quá ít. Chương 19, sát thủ, góc truyện audio.com. Con đường đi từ trạm rừng bus đến khu nhà ở kia, ánh đèn tối tăm, hàng cây bên đường còn rậm rạp, cơ bản cũng có thể coi như không có đèn đường, quả thật là một nơi cướp bóc lý tưởng. 075 dựa một cái cây ven đường, châm một điếu thuốc. 075 không phải tên của hắn, mà là một cái biệt hiệu, ý chỉ hắn đã giết 75 người. Hắn là một sát thủ, ngày hôm nay nhận được một nhiệm vụ là đến giết một giáo viên cấp 3. Vốn là nhiệm vụ đơn giản thế này sẽ không đến tay hắn, mà là do người kia tìm đến cửa khóc lóc, nói phải tìm cho hắn một sát thủ lợi hại nhất, bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần có thể khử được tên thầy giáo kia. Vì thế hắn đến, hút hết một điếu thuốc, xe bus dừng lại, một người trẻ tuổi mặc áo sơ mi bước từ trên xe xuống, hắn đi không nhanh không chậm, khóe môi còn có ý cười, ánh mắt giấu sau cặp kính, nhìn không được rõ. Chỉ là một giáo viên cấp 3 bình thường mà thôi, 075 dập thuốc nhàn tản vô cùng, y như một người qua đường về nhà muộn. Chỗ này, ở cạnh là khu dân cư nho nhỏ, giết người thì cũng không gây ra âm thanh quá lớn, lựa chọn của hắn là một sợi dây cực mảnh, ngay khi hai người đi qua nhau, dây quấn cổ đối phương, tuy chết có chút lâu, mà an toàn ở chỗ không gây nên tiếng động nào, trong một khoảng thời gian sẽ không bị ai phát hiện ra. Bên đường là mấy lùm cây trang trí, chỉ cần kéo hắn vào, may mắn một chút, 2-3 ngày mới có người phát hiện ra thi thể. Nghĩ vậy, 075 chạy đến bên mục tiêu, tâm trạng của hắn rất tốt, đơn làm ăn này giá cả đã cao, nhiệm vụ lại còn dễ, cho nên hắn quyết định trò chuyện với mục tiêu trước khi chết một chút. Này, giọng 075 cực nhẹ, thậm chí còn mang theo cả ý cười, đây là biện pháp hắn thường dùng để rời sự chú ý của mục tiêu. Đối phương ngừng lại, nghiêng đầu nhìn, ý là chờ đoạn tiếp theo của hắn. Cậu tên gì? 075 mỉm cười nói, có thể cho tôi biết được không? Long Thiên, âm thanh trong sạch lạnh lùng, 075 đột nhiên cảm thấy nghe thật hay. Cậu sắp chết, đối với mục tiêu xác định phải chết, 075 khá nhân từ, bởi thứ âm thanh êm tai này, hắn quyết định nói nhiều thêm hai câu, cậu có tâm nguyện gì không? Đối phương cho là hắn đang đùa, âm thanh vô cùng nhạt nhẽo. Không có, vị giáo viên họ Long này còn không hỏi tiếp đoạn sau, đi thẳng, bước chân giống hệt lúc trước khi dừng lại, hoàn toàn chẳng có sự thay đổi nào. 075 thở dài, vậy thì thật là đáng tiếc. Hắn ra tay nhanh như điện, trong bóng tối có một tia sáng cực nhỏ xẹt qua, dây nhỏ đã lấy mạng biết bao người giờ đây quấn quanh cổ Long Thiên. 075 ghìm dây, hắn đã có thể tưởng tượng được vị giáo viên cấp 3 thoạt nhìn lạnh lùng sạch sẽ này, dãy giụa trong ngực hắn thế nào, biểu cảm vỡ vụn bao nhiêu. Nhưng khi tay hắn ghìm dây, lại chẳng hề thấy chút lực cản nào, thu dây lại, dưới ánh đèn yếu ớt, dây đứt tự bao giờ. Sao có thể, vũ khí giết người theo hắn nhiều năm sao lại có thể đứt ngay lúc này được. Lúc hắn mất mấy giây sừng sốt, vị giáo viên họ Long kia đã đi được một đoạn dài, bước chân vẫn không nhanh không chậm như là chưa hề có chuyện gì xảy ra. Là một sát thủ có tố chất hơn người, 075 lập tức lấy ra vũ khí thứ hai của hắn, một con dao mảnh. Đây là loại dao chuyên dùng để giết người, ở bên trên có rãnh lấy máu, chỉ cần đâm vào chỗ hiểm của cơ thể cơ bản là chết chắc. Tuy vũ khí này của hắn khá nhỏ, nhưng hắn quen tay, biết được chỗ yếu cơ bản chắc chắn sẽ. Góc truyện audio.com, chết, vì để phòng ngừa đối phương phát ra âm thanh quá lớn, 075 chọn đâm phổi đầu tiên, đâm xuyên phổi, nói không nên lời. Long Thiên đi thêm một đoạn, 075 đuổi theo, bước chân cực nhẹ, như mèo chạy trên đất, nhanh chóng đến sau mục tiêu, đâm một dao xuống trượt. Người giáo viên kia vẫn cứ đi về phía trước, thậm chí còn không quay đầu lại liếc nhìn lấy một cái, nhưng mà dao của hắn chính xác đâm vào không khí. Sao lại có thể? Trong một giây 075 tưởng rằng mắt mình có vấn đề, lẽ nào hắn vừa hoa mắt? Không, cảm giác của đôi tay nói cho hắn biết, vừa nãy hắn không hề hoa mắt mà chỉ là người giáo viên này đột nhiên đi nhanh hơn mà thôi. Nhất định chỉ là trùng hợp, như là chiếc dây nhỏ hắn dùng để giết người vừa đứt vậy. Vì để không có loại trùng hợp này lại xảy ra lần nữa, 075 nhào đến, bưng kín miệng Long Thiên, sau đó đâm dao vào phổi Long Thiên, nhưng khi dạo chạm vào vài vóc chỗ phổi của đối phương, nó gãy thành hai đoạn rơi xuống đất. 075, không, 075 cảm thấy hôm nay mình ra đường không xem Hoàng Lịch, chắc chắn Hoàng Lịch sẽ viết bốn chữ lớn. Không hợp giết người, bởi vì hành động đột nhiên của hắn, kính mắt của Long Thiên rơi xuống, rốt cục cũng nhìn rõ đôi mắt của hắn. Ánh mắt của vị giáo viên họ Long này như là đang nhìn một anh bạn nhỏ đang đùa dai, dù bây giờ hắn vẫn đang bị người bịt miệng mà cũng không hề hoảng loạn, lại còn vô cùng bình tĩnh. Thấy 075 không có động tác gì nữa, sững người ở chỗ cũ, hắn còn dùng mắt hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Mày, nụ cười bình tĩnh trên mặt 075 biến mất không còn chút gì, bắt đầu lộ ra sự tàn nhẫn vô hạn, mày chết đi cho tao. Là một sát thủ chuyên nghiệp, dù trong tay hắn không có vũ khí, vẫn có thể giết người, lúc này điểm yếu của đối phương đang ở trong tay hắn, chỉ cần hắn hơi dùng sức một chút. Không bẻ được QAQ, cổ của người này làm từ cái chi vậy, đá hoa cương à? Nhìn thấy không bảy năm bẻ mấy lần cũng không bẻ được, Long Thiên nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn, lại nhẹ nhàng lấy xuống, cứu lấy cái cổ của mình, xoa xoa dấu tay đo đỏ còn sót lại, Long Thiên cười nói. Còn có chuyện gì không? Không thì tôi đi trước. Sao lại có thể như vậy được? Không bảy năm nhìn hai tay của mình, vấn đề xuất hiện ở chính bản thân hắn hay sao? Sao lại không giết được một giáo viên cấp 3 tôn nghiêm sát thủ ở đâu? Nhìn thấy người giáo viên cấp 3 kia sắp đi mất, không bảy năm lập tức đứng ở phía trước ngăn lại. Không, anh không được đi. Long Thiên lộ ra biểu cảm thắc mắc nhìn hắn. Anh, đôi mắt không bảy năm run rẩy dữ dội, anh không được đi anh. Anh mau giết tôi, mau giết tôi. Tôi chỉ là một giáo viên. Long Thiên đi vòng qua hắn, tôi không giết người. Sao anh lại có thể chỉ là một giáo viên cấp 3 cho được? Không bảy năm gần như chạm mức tan vỡ, chắc chắn anh cũng là một sát thủ, anh biết tất cả các món nghề của tôi, tất cả mọi thứ anh đều có thể phá được, chẳng lẽ anh chính là vị thần sát thủ trong truyền thuyết? Trần Long Thiên chưa dừng lại, cậu vui là được. Không bảy năm chạy đến trước mặt hắn, thiếu chút nữa là quỳ xuống. Xin anh giết tôi, xin anh, tôi chưa từng thất bại, nếu như tôi có thể chết trên tay thần sát thủ, đời tôi cũng được coi là vinh quang. Long Thiên dùng một tay nâng hắn lên, để qua một bên. Đã nói tôi không giết người, nếu cậu muốn chết thật vậy thì tự sát đi. Không bảy năm kinh ngạc phát hiện ra mình không di chuyển được ngay khi Long. Góc truyện audio.com, Thiên chạm vào người hắn, toàn thân cứng ngắc, động đậy ngón tay cũng không động đậy được. Đây nhất định là điểm huyệt trong truyền thuyết, không bảy năm kinh hoàng nghĩ trong lòng, hơn nữa thần sát thủ nói hắn đi tự sát mà lại khóa kinh mạch của hắn, đây là... Chẳng lẽ là đang khuyến khích hắn quay đầu làm lại cuộc đời? Long Thiên chạy đến chỗ không bảy năm đứng ngớ ra, cúi xuống, nhặt tàn thuốc không bảy năm vứt xuống lên, ném vào thùng rác, nguyên bộ động tác trôi chảy nhanh chóng, thoạt nhìn vô cùng thư thái. Không bảy năm rớt nước mắt, hắn đột nhiên cảm thấy, ngay cả thần sát thủ cũng có thể rửa tay chậu vàng, trở thành một công dân tốt, vậy thì tại sao hắn lại không thể? Đây nhất định là giao phó của thần sát thủ, không bảy năm thề ở trong lòng, từ giờ trở đi, hắn sẽ hối cải để làm một con người mới, làm một công dân gương mẫu tuân thủ luật pháp. Sau khi ném tàn thuốc vào thùng rác, Long Thiên dùng suy nghĩ hỏi chủ thần một câu. Tôi chỉ là một giáo viên, sao tự nhiên lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, có phải cái thế giới này xảy ra vấn đề rồi hay không? Cách chương.